Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 71. Bộ cảm biến laser kỹ thuật. Trần Mặc ngồi thẳng thân thể, trên mặt mang theo vẻ chờ mong. Lăng Giác tập đoàn là đảo quốc công nghiệp quân sự tập đoàn, bí mật khẳng định không ít. Hắn ngã muốn nhìn một chút, Mặc nữ đến cùng Lăng Giác tập đoàn bên trong cầm tư liệu gì trở về. Mở ra nhìn, Trần Mặc nói rằng, được rồi. Mặc nữ vừa dứt lời, một phần tư liệu liền nhảy đến trên màn ảnh máy vi tính, bắt đầu xem lướt qua tư liệu sau. Trần Mặc thận trọng lên. Mặc nữ bắt được trong tài liệu có không ít đặc thù tư liệu, bao quát hai loại đặc chủng vật liệu, phương pháp phối chế ô tô cùng thuyền nghiên cứu tư liệu. Trần Mặc không có xem thêm, nhìn thấy vũ khí nghiên cứu thời điểm, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị một ít. Súng đạn này một khối, hắn không thể tiếp xúc, chỉ ít hiện nay không thể. Có điều này một ít đều là phổ thông vũ khí tư liệu cùng một khoản máy chở pháo máy thiết kế. Đặc thù vũ khí, không thể như thế đơn giản gửi ở công ty kho số liệu bên trong. Khẳng định có đơn độc tồn trữ điểm. Khi thấy cuối cùng một phần tư liệu thời điểm, Trần Mặc con ngươi co rụt lại, sắc mặt lập tức âm trầm lại. Phần tài liệu này lên, tất cả đều là trong nước địa hình, hoàn cảnh, thời tiết cùng gợn nước số liệu cùng nghiên cứu báo cáo. Trong đó còn bao gồm một ít căn cứ cùng trọng yếu phòng nghiên cứu vị trí địa chỉ. Cũng không có thiếu nghiên cứu phát minh nhân viên cùng vì là Lăng Giác tập đoàn công tác nhân viên. Đặc công tư liệu, nhìn ra Trần Mặc nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy phần tài liệu này sau, Trần Mặc bắt đầu nghĩ phương thức xử lý. Này không phải một phần phổ thông đồ vật, hắn đều không xác định Lăng Giác tập đoàn nơi đó còn có hay không phần khác. Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó lẫn nhau phái nhân viên gián điệp, đây là một loại hiểu ngầm cách làm, có thể hay không nắm lấy, liền thử thách quốc gia cơ cấu tình báo năng lực. Quãng thời gian trước, công khai đã nắm không ít gián điệp, nhưng không có công bố, cũng không ai biết có bao nhiêu. Mặc nữ đem phần tài liệu này phân phát cục an toàn quốc gia người, viết là từ Lăng Giác tập đoàn nơi đó chiếm được, nặc danh gửi đi, chớ bị lần theo đến địa chỉ, không phải vậy sẽ có phiền phức. Trần Mặc nói rằng, những chuyện này không phải hắn nên quản. Có điều nếu biết có chuyện như vậy, hắn coi như một hồi hong cơ. Hacker đỏ, ẩn sâu công cùng tên, đây là hắn tổ quốc, cũng có phần này trách nhiệm. Cho tới phần tài liệu này nội dung, người ở phía trên sẽ xử lý như thế nào, liền không phải hắn nên quản sự tình. Mặc ca ca, đã gửi đi thành công, không có để lại dấu vết. Phần tài liệu này cao cấp nhất mã hóa, không nên để cho bất luận người nào nhìn thấy. Dặn dò Mặc nữ xử lý phần tài liệu này sau, Trần Mặc an vị về trên ghế salon, tiếp tục đọc sách. Cục an ninh văn phòng, cục trưởng, vừa nãy thu được một phần đặc thù tình báo, cần ngài qua đến xem thử. Lý Kế Chính vọt vào cục trưởng văn phòng, liền cửa đều không gõ, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Như thế sốt ruột sao? Phi thường gấp, đang chuẩn bị xử lý sự vụ, Chu Minh vội vàng thả xuống văn kiện trong tay, cũng không hỏi nhiều, vội vàng thả xuống trong tay sự tình, theo Lý Kế Chính nhanh chóng đi ra khu làm việc. Thủ hạ của hắn, hắn biết rõ, bình thường Lý Kế Chính tuyệt đối sẽ không như thế sốt ruột chạy vào. Khẳng định là có cái gì hết sức khẩn cấp sự tình. Chính là phần tài liệu này. Hai người vừa tới đến khu làm việc, Lý Kế Chính liền để trước máy vi tính nhân viên kỹ thuật mở ra biểu kiện, người chung quanh toàn bộ yên tĩnh lại. Ánh mắt tất cả Chu Minh trên người. Chu Minh sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Nhìn thấy cuối cùng, lông mày đều cau lên đến. Ai phát lại đây? Chu Minh hỏi. Không biết, đối phương là cao thủ, sử dụng giả địa chỉ. Ta không cách nào lần theo đến hắn bất kỳ tin tức gì. Ngồi trước máy vi tính nhân viên kỹ thuật nói rằng, có thể xác định những tin tức này độ chuẩn xác sao? Chu Minh nhìn về phía Lý Kế Chính. Hẳn là thật, trong này đảo quốc người có hai cái là chúng ta giám thị đối tượng. Vừa nãy chúng ta đã xác nhận tin tức ở nửa giờ trước, Đảo quốc Lăng Giác tập đoàn tổng bộ quả thật bị hacker xâm lấn. Hiện tại tổng bộ hết thảy máy tính rơi vào bại liệt bên trong. Lý Kế Chính nói rằng, đem văn kiện tải đến cho ta. Ta cần hướng lên phía trên báo cáo. Phát cho chúng ta tư liệu người. Có thể tra được sao? Chu Minh hỏi, e sợ không được. Đối phương không có để lại một tia dấu vết. Như là honker, hacker đỏ, thủ pháp. Ngồi trước máy vi tính nhân viên kỹ thuật nói rằng, thành lập tiểu tổ. Kế Chính đảm nhiệm tổ trưởng, phụ trách giám thị này trong danh sách đảo quốc người hoạt động. Trong danh sách nhân viên nghiên cứu, ta sẽ thông báo cho cái khác tổ bảo hộ. Lăng Giác tập đoàn bị hacker xâm lấn sự kiện rất nhanh liền leo lên quốc tế tin tức. Cũng trở thành điểm nóng đầu đề. Trở thành điểm nóng cũng không phải là bởi vì nó tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mà là quá kỳ hoa. Toàn bộ Lăng Giác tập đoàn trong máy vi tính đều truyền phát sóng nhiều phim nhỏ. Dù cho là rút điện cắm lại, nhưng chỉ cần khởi động máy, chính là cái kia hình ảnh không ngừng tuần hoàn. Có người nói Lăng Giác tập đoàn mời tới đảo quốc xuất sắc nhất nhân viên kỹ thuật. Cuối cùng cũng bó tay toàn tập. Loại này không biết virus đã tồn tại máy tính phần cứng bên trong. Chỉ cần vừa mở máy, virus liền tự động khởi động. Khóa lại hệ thống, truyền phát phim nhỏ, nhất định phải đem máy tính phần cứng cách thức hóa. Một lần nữa lắp đặt hệ thống, cho tới ai đen Lăng Giác tập đoàn. Cũng không ai biết, hậu trường hắc thủ vẫn không có công khai tỏ thái độ. Còn Lăng Giác tập đoàn tổn thất cái gì? Ngoại giới cũng không biết. Lăng Giác tập đoàn chịu đến hacker xâm lấn phong ba ảnh hưởng. Cùng Lăng Giác tập đoàn dưới cờ ra thị trường công ty. Thậm chí là hợp tác công ty, cổ phiếu toàn bộ ngã xuống, bởi vì cũng không ai dám bảo đảm, hacker lấy đi Lăng Giác tập đoàn tư liệu gì, sau đó sẽ có hay không có cái gì để lộ bí mật hành vi. Chuyện này cũng làm cho đông đảo công ty quan tâm mạng lưới vấn đề an toàn. Này không phải việc nhỏ, lúc trước Morgan công ty liền bị hacker công kích, tiết lộ hơn 2.000 vạn người sử dụng tư liệu. Chuyện như vậy. Đối với bất kỳ công ty tới nói, đều là sự đả kích chí mạng. Củ ấu công ty sự tình xử lý sau, Trần Mặc Thắng ngày lần thứ hai rơi vào bình tĩnh ở trong. Sau 3 ngày, Trần Mặc khép lại quyển sách trên tay, thở phào nhẹ nhõm. Đoạn này thanh nhàn tháng ngày, hắn vẫn luôn đang đọc sách. Ngày hôm nay rốt cục hoàn thành thứ 600 quyển sách điều kiện. Một lần thư viện quyền tự do lựa chọn. Vò vò có chút phát mệt mi tâm. Trần Mặc nằm trên ghế salon tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Lần này cần cái gì khoa học kỹ thuật? Thư lão vừa ra tới. Liền hỏi do Trần Mặc. Bộ cảm biến kỹ thuật ở đâu một tờ? Chính ta tìm một chút. Trần Mặc nói rằng. Trần Mặc không có lựa chọn phần mềm. Phần mềm kỹ thuật hắn có thể làm cho Mặc nữ trợ giúp biên dịch. Hắn hiện tại cần chính là phần cứng kỹ thuật. Nghiên cứu của hắn. Tương lai triển khai sau, nhất định phải rất nhiều phần cứng chống đỡ. Mục tiêu của lần này là bộ cảm biến laser kỹ thuật. Hắn đã nhường Triệu Mẫn đi thu mua một nhà ô tô chế tạo xưởng. Mục đích chính là vì sau đó không người lái ô tô thí nghiệm làm chuẩn bị. Không người lái ô tô thị trường. Phần mềm phương diện đã tương đối thành thục. Thiên Độ, Umbrella công ty cùng Tesla. Này mấy nhà lái tự động phần mềm kỹ thuật. Đã rất thành thục, hạn chế lái tự động phổ cập chính là phần cứng. Hiện nay trên thị trường bộ cảm biến laser quá lớn, quá đắt giá, hơn nữa kỹ thuật không thuần thục, nhường lái tự động phổ cập bị hạn chế. Bộ cảm biến laser tác dụng rất rộng, tương lai nghiên cứu người máy, cũng cần bộ cảm biến laser. Vì lẽ đó lần này đem bộ cảm biến laser làm được. Sau đó đối với những khác sản phẩm phát triển, tuyệt đối có to lớn tác dụng. Thư lão gật gật đầu nói. Ở 1606 trang trừ 1789 trang. Tất cả đều là kiến tập cấp bậc bộ cảm biến kỹ thuật. Tốt. Trần Mặc bắt đầu lật xem màu đỏ sậm. Sách vở. Bắt đầu tìm kiếm bộ cảm biến. Sóng siêu âm bộ cảm biến. Âm thanh mẫn bộ cảm biến. Loại cỡ lớn sóng âm bộ cảm biến. Lít nhà lít nhít bộ cảm biến kỹ thuật. Nhường Trần Mặc hoa cả mắt. Dựa theo phân loại, Trần Mặc rất nhanh liền tìm đến cần kỹ thuật. Đằng Long bộ cảm biến laser kỹ thuật, tương ứng lĩnh vực, vật lý, điện tử, quyền hạn đẳng cấp, kiến tập, sản phẩm giới thiệu, to lớn nhất đo lường khoảng cách 1000m, độ chính xác 5mm, tốc độ nhanh, kháng ánh sáng, chỉ, điện quấy nhiễu năng lực mạnh, làm nhỏ xuống, đường kính 10cm, sản xuất thành phẩm thấp, thể tích, thành phẩm, tính năng, những này chỉ tiêu. Hoàn toàn phù hợp hắn phải tìm được truyền cảm kỹ thuật yêu cầu. Liền cái này, Trần Mặc chỉ vào sách vở lên kỹ thuật nói rằng. Tốt, thư lão gật gù, bàn tay mở lớn, một quyển sách ở trong tay của hắn chậm rãi hình thành. Trực tiếp đập vào Trần Mặc trong đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.